Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 133, bến dưới gỗ sồi đen 2, 18+. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Carmen tựa lưng vào thân cây sồi đen, chớp đôi mắt mê ly, long lanh nước nhìn cảnh tượng mông lung bốn phía, được chiếu rọi bởi ánh trăng màu bạch trưng. Hai đôi môi quyện lấy nhau, mút thật nồng nàn, quấn quýt, lưu luyến khó mà tách rời. Bộ ngực cao vút của Carmen phập phồng không ngừng, qua hồi lâu, đôi môi Tony mới từ từ rứt ra, buông tha cho cô hít thở. Tony nhìn đôi môi hồng, căng mọng ướt át, lại không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, khóe miệng cong lên. Ngón tay cậu cắm sâu vào bên trong, gần như là cong lại ấn vào điểm gờ nhạy cảm nhất bên trong cô bé của Carmen. Hai chiếc đùi thon mịn màng của cô kẹp chặt lấy cánh tay cứng rắn của Tony. Trước những cơn sóng khoái cảm đang dâng trào sâu bên trong. Tony, cảm nhận được ngón tay phía dưới đang điên cuồng khuấy đảo bản thân, Carmen khẩn trương đến mức cả người co quắp, ngón tay ngón chân bấu chặt vào nhau, từng đường cong trên cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi hột. Tony cười khẽ trước sự rên rỉ của Carmen, cậu chuyển môi qua tai cô, phả một làn hơi nóng ấm vào trong tai cô khiêu khích. Trước khi vươn chiếc lưỡi, bắt đầu liếm láp vành tai xinh xắn, rồi ngậm nó, mặc sức cắn mút đùa giỡn. Carmen khẽ thở hổn hển rên rỉ. Tony, tiếng gọi của Carmen mang theo sự mệ hoặc, tay nhỏ mềm mại của cô lôi kéo bàn tay còn lại của Tony đặt lên một bên ngực. Ngực của Carmen rất đẹp, to tròn mà không chảy xệ, ngực hình quả đào đang đứng thẳng. Núm vú của cô có màu hồng của hoa anh đào, quầng vú nho nhỏ bao quanh một vòng trông mới hấp dẫn làm sao. Tony dùng ngón tay xoa nắn nụ anh đào bé nhỏ, khiến nơi đó lập tức dựng đứng lên, run rẩy trong không khí. Bên dưới ngón tay thô dài của Tony lại duỗi sâu vào bên trong một chút, sau đó lại rút ra và rồi dùng sức cắm vào cô bé ướt át của Carmen. Hai cánh môi bên ngoài cô bé mấp máy liên hồi, nuốt trọn một ngón tay, rồi hai ngón tay. Cô bé của Carmen dữ dội co bóp, nuốt ngón tay Tony vào sâu hơn, chạm đến nơi nhạy cảm. Ngón tay ma thuật hư hỏng ra sức khuấy đảo bên trong cô bé, phát ra những tiếng nhóp nhép dụ hoặc. Cái thứ âm thanh khiêu gợi, khiến con người ta lạc lối đó, làm cảm xúc dục vọng trong Tony bùng cháy. Thả tay khỏi bầu vú, cậu đưa tay xuống cởi khóa quần của mình, kéo quần lót xuống, cậu nhỏ to lớn nháy mắt ngạo nghễ xuất hiện. Carmen nhìn thấy cậu nhỏ to lớn, gần guốc của Tony liền nắm lấy vốt ve trượt từ trên xuống dưới. Carmen cầm cậu nhỏ to lớn của Tony bằng cả hai tay, tay thì xoa nắn đầu nấm, tay thì vân ve hai quả bóng nhỏ của cậu. Kỹ thuật hầu hạ khéo léo của Carmen làm cho Tony sướng run cả người. Ngón tay Tony đang cắm trong cô bé theo cơn khoái cảm dâng trào càng ra sức kích thích điểm gờ kia, vừa ấn vừa niết làm đôi chân của Carmen run lên kịch liệt. Đột nhiên Carmen, một tiếng dài, cơ thể run rẩy, cô bé co chặt lại, từ bên trong trào ra một dòng nước ấm, dính đầy những ngón tay Tony. Tony rút ngón tay ra, nâng hai chân cô lên thành hình chữ M, ép chặt tấm lưng cô trên thân cây sồi đen, hướng cậu nhỏ đã cương cứng đến căng phồng của mình cọ qua cọ lại trước cửa mình cô bé đã ướt đẫm. Từng chút một tiến vào bên trong, Tony vô cùng thoải mái, lớp tường thịt non mềm tầng tầng lớp lớp mút chặt lấy cậu nhỏ khiến cậu mất hồn. Cậu nhỏ trong cô bé ướt nhoẹt nhanh chóng động, mỗi lần đâm vào rút ra vô cùng mạnh mẽ. Phát, thật sâu, Carmen sung sướng kêu rên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tony nghe thấy tiếng rên mê hoặc của Carmen, tay phải đang giữ một bên chân Carmen buông ra, đưa tay lên nắm lấy một bên ngực đang bóp mạnh. Bên dưới thì lực đâm vào càng thêm mạnh hơn. Carmen, cô tuyệt quá, Tony buông lời khen ngợi, âu yếm nói. Tony, nhanh thêm chút mạnh thêm chút nữa. Carmen bị chơi đến mê mẩn thốt lên, mười đầu ngón bấu chặt vào thân cây sồi, hưởng thụ những cơn khoái cảm ập tới không ngừng. Bên trong cô bé dòng dịch nhờn ấm áp không ngừng tuôn ra, tiếng rên gì cũng càng lúc càng lớn, cậu nhỏ thì cứ phạch, ra vào liên hồi, càng lúc càng nhanh, càng mạnh mẽ hơn. Không bao lâu sau, Carmen đến cao trào. Cô bé co rút mãnh liệt phun ra lượng lớn chất lỏng. Cảm giác cao trào vừa rồi khiến cô vô cùng sung sướng. Carmen tụt người xuống quỳ gối trước người Tony, vươn bàn tay nhỏ, nắm chặt cậu nhỏ to lớn áp sát cậu nhỏ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô hít hà người cái mùi đặc trưng của nó một cách khoan khoái rồi hé miệng ngậm lấy đầu nấm. Đầu lưỡi khó khăn xoay sở trong miệng, không ngừng liếm mút thỏa thích. Khi thì vòng quanh đầu nấm, khi thì liếm dọc thân to gân guốc. Tay còn nâng niu hai quả bóng nhỏ mân mê, cậu nhỏ bị liếm mút đến phình to lên, Tony không tự chủ được đặt tay trên đầu Carmen. Từ từ ấn ra ấn vào, khởi đầu chậm chậm nhẹ nhàng rồi dần nhanh và gấp theo một tiếng gầm nhẹ toàn bộ cậu nhỏ của cậu chọc thẳng vào sâu trong cổ họng Carmen. Carmen chăm chú liếm láp giống đang mút một chiếc kẹo ngon. Cô thở mạnh, vừa liếm mút vừa hít hà. Tiếng chóp chép vang nhẹ lên trong buổi tối yên tĩnh. Tony lúc này phê đến điên đảo, hai tay đưa đẩy đầu Carmen theo nhịp liếm mút của cô. Cách chương.